Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn em không, Diệp Tiểu Muội còn muốn lúc sắp xê, hát, ế, tê giấy dụa một cái. Nhưng khi nhìn dáng vẻ chị gái khí bình tĩnh nhàn nhã, cuối cùng vẫn chấp nhận số phận. Nói thật, bây giờ chúng em chưa sắp xếp. Nhà anh Tống bảo chúng em năm mới trở lại thăm người thân. Cha em nói sau khi từ Bắc Kinh trở về đãi tiệc ở trong đội. Sở Hàm rất đồng ý gật đầu. Vậy qua hết năm các em trở về đãi tiệc à? Em vừa vặn cũng có thể đăng ký kết hôn rồi. DTV Ca Hồng nghĩ tới cô gái nhỏ bên cạnh người ngốc có phúc của kẻ ngốc. Mình vì chuyện cô lén lút yêu đương lo lắng hơn nửa năm. Chỉ lo cô gái bị bội tình bạc nghĩa. Kết quả một cái chớp mắt, bọn họ lại sắp kết hôn. Nếu thanh niên trí thức Tống đồng ý dẫn tiểu muội về Bắc Kinh thăm người thân. Nói rõ anh vẫn tương đối chịu trách nhiệm. So với gã đàn ông kết hôn rồi còn gạt gia đình tốt hơn nhiều. Dù sao Sở Hàm cũng hơi yên tâm. Không nhịn được vuốt Diệp tiểu muội thở dài nói. Ánh mắt em vẫn rất tốt. Thanh niên trí thức Tống đã thuyết phục được gia đình đồng ý chuyện kết hôn của các em. Nói vậy bớt đi rất nhiều chuyện. Anh ta nguyện ý làm đến bước này. Về sau chắc cũng sẽ không phụ lòng em. Quan trọng là cô ấy cũng sẽ ở bên cạnh thúc giục. Trước mắt Diệp tiểu muội và thanh niên trí thức Tống sắp kết hôn. Tương lai khả năng khôi phục thi đại học lớn nhất. Chỉ cần tiểu muội có thể cùng thi lên đại học. Tốt nhất ở chung một thành phố với thanh niên trí thức Tống. Đừng chơi cái trò tình yêu tha hương xứ người. Thanh niên trí thức Tống có cô vợ nhỏ là sinh viên đại học xinh đẹp như vậy. Cô ấy cũng không tin anh còn có thể mắt mù yêu đứa khác. Diệp tiểu muội không biết dự định của chị gái. Ngược lại cô âm thầm kêu khổ. Nghĩ thầm ánh mắt của mình nếu như kém chút nữa là tốt rồi. Sẽ không biết sống xê, hát, ế, tê trêu chọc người yêu tương lai của nữ chính. Chị gái nữ chính lại vẫn thật lòng thật dạ chúc phúc cô. Diệp tiểu muội có ranh giới đạo đức không ra sao nghe vậy cũng đỏ mặt. Theo lý thuyết, ít nhất cô nên nói xin lỗi với chị gái. Lại sợ cứ như vậy, trái lại nhắc nhở cô ấy nhớ tới hiệp ước bất bình đẳng. Cuối cùng tự hố mình. Diệp tiểu muội cũng không dám không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Chỉ có thể ư hử qua loa. Sở Hàm đương nhiên nhìn thấy sự chột dạ trong mắt Diệp tiểu muội. Trong lòng buồn cười nhưng giả vờ không biết. Cô ấy còn chưa rõ tình huống. Vì thế tiếp tục hỏi. Nếu đính hôn rồi, sao trong đội lại không nghe được tin tức gì? Diệp tiểu muội lời ít mà ý nhiều nói là ý của người cha đội trưởng. Như vậy cũng tốt, trầm ngâm gật đầu, có ý riêng nói, thanh niên trí thức Tống nhà các em vẫn rất được hoan nghênh. Nói không chừng trong ký túc xá thanh niên trí thức có đồng chí nữ yêu thầm anh ta. Bây giờ khiêm tốn một chút, vừa vặn tránh khỏi rất nhiều chuyện, chờ sau khi các em thăm người thân trở lại. Mọi chuyện đều trần ai lạc định, lúc đó lại có người muốn tác quái cũng không có chút ý nghĩa nào. Sở Hàm nói lời này, vốn là muốn nhắc nhở Diệp tiểu muội chú ý tình địch trong ký túc xá thanh niên trí thức. Tuy rằng cô ấy cảm thấy không ra thể thống gì, nhưng có chuẩn bị cũng tốt hơn không chuẩn bị. Đáng tiếc Diệp tiểu muội hoàn toàn không nghe hiểu ý của cô ấy. Vẫn còn đang chột dạ gật đầu qua loa. Đáy mắt Sở Hàm xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Trái lại tự mình nghĩ thông. Nếu như cô ấy dùng dăm ba câu có thể đánh thức người khác, vậy thì không phải Diệp tiểu muội rồi. Diệp tiểu muội bớt lo cũng tốt. Như vậy sẽ có người bận tâm hơn cô. Sở Hàm tưởng tượng như vậy thì càng mong đợi. Dứt khoát bỏ qua chuyện này, giả vờ nghiêm túc gọi tiểu muội. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp tiểu muội nghe thấy giọng điệu cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc thì hốt hoảng. Cẩn thận từng ly từng tí một đáp. Làm sao vậy? Sở Hàm đàng hoàng trịnh trọng nhìn cô, em còn nhớ chúng ta ước định gì không? Diệp Tiểu Muội cố gắng giả ngu, là cái gì? Chính là em nói không giữ lời, phải đọc sách trừng phạt đấy. Quả nhiên không né được. Khuôn mặt nhỏ của Diệp Tiểu Muội nhăn lại, vai sụp xuống, mềm oặt gật đầu, em nhớ rồi, nhớ là tốt rồi. Sở Hàm không biết từ nơi nào giống như ảo thuật móc ra một quyển sách giáo khoa ngữ văn của học sinh tiểu học. Cười híp mắt nói, trong vòng một tháng em phải học thuộc những chỗ chị khoanh. Những câu khác không khoanh cũng phải ráng đọc một lượt cho hiểu. Chị sẽ kiểm tra định kỳ. Cách chương.